Chương 532. Bạch Du thở dài trả lời, sinh ra con gái chỉ là giọt nước tràn ly mà thôi. Quan trọng nhất là Liên Đại Hữu vì chuyện này mà bị tạm giam. Hơn nữa nghe mẹ chồng cô ấy bảo thì lần này cô ấy chảy nhiều máu quá, cơ thể bị tổn thương nên sau này khó mà có con được nữa. Trong thời đại này, với phụ nữ mà nói thì chồng là trụ cột. Liên Đại Hữu vì chuyện này mà bị bắt giam, kiểu gì quân đội cũng sẽ trừng phạt. Người sai là Liên Đại Hữu nhưng nhà họ Liên sẽ đổ hết chuyện này lên người Trần Lan. Trần Lan không có công việc ổn định, tất cả mọi thứ của cô ấy cũng phụ thuộc vào chồng. Giờ chồng xảy ra chuyện rồi, cô ấy vừa tự trách lại vừa sợ, cộng thêm sau này có thể không thể sinh con được nữa. Chuyện này khác gì cộng rơm đè chết lạc đà, khiến cho Trần Lan mất đi ý chí muốn sống. Bạch Du không tiếp xúc nhiều với Trần Lan, chỉ thấy người này vân vân dạ dạ, có chút tâm tư nhỏ nhưng không tính là kẻ ác. Chủ yếu là chuyện này vốn không phải lỗi của cô ấy, không đáng tội chết. Còn đứa trẻ sơ sinh kia, mới đến với cuộc đời này không tới 2 ngày. Bạch Du nghĩ tới đời trước của mình. Đời trước cô cũng không có việc làm, cuộc sống chân tay thật sự không hề dễ chịu. Trong mắt nhiều người, người phụ nữ nội trợ trong gia đình giống như ăn cơm chùa vậy, chẳng hề có chút tác dụng nào cả. Chẳng một ai nghĩ phụ nữ ở nhà làm việc nhà, chăm sóc con cái tính ra cũng cực không hề kém đàn ông. Nếu như Trần Lan có việc làm thì có khi đã không đi tới bước đường này. Nhưng giờ không phải lúc để chú ý tới chuyện này. Bọn họ mới rời khỏi phòng bệnh kia không tới một ngày mà Trần Lan đã ôm con nhảy lầu tự tử, chỉ sợ là có người sẽ cố ý nhắm vào chuyện này mà thêm chuyện. Bạch Du đoán không sai. Liên Gia Lệ đi xuống nhìn thấy tê, hát y thể của Trần Lan cùng với cháu gái thì bị dọa tới mức hai chân nhũn hết cả ra. Thím Liên đã trợn ngược mắt hôn mê. Thế là công an chỉ có thể tìm Liên Gia Lệ để làm biên bản. Liên Gia Lệ cau mày, cố sức ra vẻ vô cùng bi thương, lúc đó tôi vội quá, tôi nói với chị dâu tôi mà tôi muốn đi vệ sinh. Tuy thân thể chị dâu tôi vẫn chưa khỏe lại nhưng lúc đó chắc chắn là chị ấy vẫn còn tỉnh táo, một mình chị ấy ở trong phòng bệnh chắc chắn không có vấn đề gì cả. Người công an hỏi, vậy trước khi cô đi thì có phát hiện chị dâu của chị có vấn đề gì không? Liên Gia Lệ nghiêng đầu suy nghĩ một lát rồi nhỏ giọng nói, anh nói thế thì tôi cũng mới nhớ ra một chuyện. Người công an kia vội hỏi, có chuyện gì vậy? Liên Gia Lệ nói, phòng bệnh của chị dâu tôi vốn có 2 bà đẻ nữa. Nhưng sau này vì chị dâu tôi sinh con gái, lại còn chảy máu nhiều. Anh cả cũng vì chuyện này mà nhất thời mất khống chế, phạm phải lỗi lầm nên bị nhốt. Chắc bọn họ sợ chúng tôi xui quá nên đã dùng quan hệ để được dọn qua phòng bệnh khác. Chị dâu tôi cũng vì chuyện này mà không vui. Nói không chừng chị ấy nhảy lầu cũng có liên quan gì tới 2 nhà này. Người công an kia, vậy 2 gia đình bà đẻ đã dọn đi kia trước khi rời đi có mâu thuẫn gì với nhà cô không? Hoặc là bọn họ có nói gì thẳng với chị dâu cô không? Vốn dĩ Liên Gia Lệ muốn nói là có nhưng lời đến khóe miệng thì cô ta lại nuốt ngược vào trong, cái đấy thì không có. Chẳng qua tính cách chị dâu tôi từ trước tới giờ tương đối nhạy cảm, có thể vì chuyện này mà chị ấy suy nghĩ nhiều, nghĩ không thông nên mới nhảy lầu. Người công an kia không nói gì nhưng cô công an đứng bên cạnh làm biên bản lại nhếch môi cười nhạo nói, nếu đúng như những gì cô nói thì chắc phải nhiều người muốn tự tử lắm. 2 gia đình kia một không cãi nhau với chị dâu cô, 2 không phát sinh bất cứ mâu thuẫn nào khác. Người ta chẳng qua chỉ dọn qua phòng bệnh khác mà thôi. Chuyện không có chứng cứ thì đừng có nói lung tung. Anh công an gật đầu nói, chuyện không có chứng cứ không thể suy đoán lung tung. Chị dâu cô có thể thấy không vui vì chuyện người ta chuyển khỏi phòng bệnh. Nhưng chị dâu cô cũng không tới nổi vì chuyện này mà đi nhảy lầu tự tử. Cô có còn biết chuyện nào khác không? Liên Gia Lệ bị nói ngượng ngùng, lắc đầu nói, không còn gì đâu à. Thật ra cô ta có thể đoán được lý do tại sao chị dâu cô ta nhảy lầu, chẳng phải chính là vì lo sẽ bị anh trai cô ta ly hôn hay sao? Nhưng mà chắc chắn cô ta sẽ không kể chuyện này ra đâu. Đồng chí công an lại hỏi thêm vài vấn đề rồi mới cho Liên Gia Lệ rời đi. Vụ án này không có gì phải điều tra thêm vì có rất nhiều người làm chứng nói là nhìn thấy Trần Lan ôm con đi lên tầng thượng, cũng có người bảo tận mắt nhìn thấy Trần Lan nhảy từ trên tầng nhảy xuống, không phải là mưu sát. Quân hôn ngọt ngào, cùng nuôi con hàng ngày. Audio truyện chấm org. Chương 533, chương 533. Trước khi xảy ra vụ án, Trần Lan không có cãi nhau hay mâu thuẫn gì với bất cứ ai xung quanh. Nếu nói là có thì cũng chỉ có 2 chuyện đó là bà mẹ chồng chửi mắng, chồng Trần Lan nghi con của mình bị bệnh viện đánh tráo. tính ra vẫn là tranh chấp gia đình. Cho nên công an điều tra xong thì rời đi. Nhưng bên này mới tạm ngừng thì nhà họ Kim lại bắt đầu nháo nhào cả lên. Người đầu tiên phát hiện Kim Đại Bảo bị ngã là bà nội Kim. Bà ta nghe thấy tiếng động nên chạy vào phòng, nhìn thấy cảnh trước mắt thì sợ tới mức ngã ngồi xuống đất, sau đó lại lồm cồm đứng dậy, gọi hàng xóm sang giúp đưa đi bệnh viện. Lâu Mạn Lệ chê trách em chồng xong mới chậm rãi đi về nhà. Trong lòng vẫn còn đang đắm chìm trong cảm giác khi chuyện thành thì cô ta sẽ nhận được cái gì từ chị mình. Tất nhiên mấy lon sữa mạch nha không đủ làm thù lao. Nếu như cô em chồng của cô ta có thể quyến rũ Giang Lâm thành công thì cô ta sẽ đòi chị cô ta 1.000 đồng. Nhiều đây tiền không tính là nhiều, chị cô ta chắc chắn có thể chi được. Nghĩ đến chuyện có thể nhận được không ít thứ tốt lại có thể khiến cho Bạch Du phải ấm ức thì trong lòng Lâu Mạn Lệ vô cùng vui vẻ. Ai ngờ cô ta còn chưa về tới nhà thì đã bị người kéo lấy, Đại Bảo với Tiểu Bảo nhà cô xảy ra chuyện rồi. Sao cô còn có tâm tình mà lang thang ở đây thế này? Lâu Mạn Lệ không giải thích được còn tưởng hai thằng con nhà mình đánh con nhà ai mới nói, tôi đi dạo thì có liên quan gì tới chị không? Mắc gì chị phải chỏ mũi vào chuyện của người khác thế hả? Người nọ bị lời nói này làm cho suýt thì tức chết vì nghẹn lời. Lời đến bên miệng lại thôi không nói nữa. Lâu Mạn Lệ muốn trốn nấu cơm nên hay trốn đi dạo ở đâu đó rất lâu mới về. Sau khi về được hàng xóm kể con trai gặp nạn mới gấp gáp chạy tới bệnh viện. Cô ta vừa mới vào bệnh viện thì bị mẹ chồng tát cho cái bốp, cái con sao chổi này, chắc chắn là do mày hại cháu tao, để tao đánh chết cái loại sao chổi như mày. Lâu Mạn Lệ bị đánh đến mơ hồ nhưng không dám phản kháng. Sau khi biết con trai cố với lấy sữa mạch nha nên mới ngã khỏi ghế thì cô ta lại càng không dám cãi. Chồng cô ta, Kim Kế Hổ, mặt mày hung dữ nói. Sao con xảy ra chuyện lâu như thế rồi mà cô đi đâu hả? Sao giờ cô mới tới? Lâu Mạn Lệ. Cô ta nào dám bảo là mình đi mách lẻo rồi tiện thể chê trách cô em chồng cơ chứ? Đúng lúc này, cửa phòng giải phẫu được mở ra, bác sĩ đi tới nói, ai là người nhà của Kim Đại Bảo? Hai mẹ con bà nội Kim cùng với Kim Kế Hổ vội đi tới trước nói, chúng tôi đây, thưa bác sĩ, con, cháu, trai tôi sao rồi ạ? Bác sĩ. Đã ngừng chảy máu rồi nhưng đứa trẻ bị thương nặng sau gáy, gây nên tình trạng nứt xương sọ và chảy máu. Tình huống cụ thể ra sao phải chờ tới sau khi bệnh nhân tỉnh lại mới có thể xác nhận được. Nhưng tôi phải nói trước với người nhà rằng tình trạng rất có thể sẽ để lại di chứng, ảnh hưởng tới phát triển trí não. Bà nội Kim được con trai đỡ mới miễn cưỡng không ngất xỉu, hỏi tiếp, bác sĩ nói như thế là như thế nào? Tôi già rồi tôi nghe chẳng hiểu gì cả. Anh cứ nói tiếp đi. Cháu trai tôi tỉnh dậy sẽ không có việc gì đúng không? Bác sĩ ngừng một lát rồi nói, có xảy ra thêm chuyện gì không thì phải đợi bệnh nhân tỉnh lại mới có thể xác định được. Nhưng khả năng cao có thể sẽ biến thành đứa ngốc. Cũng không biết người nhà này trông con kiểu gì lại để cho con, cháu ngã nghiêm trọng tới như thế, tổn thương thần kinh não, với kỹ thuật hiện nay không thể nào chữa khỏi hoàn toàn được. Ôi đứa cháu trai đáng thương của tôi! Bà nội Kim kêu rên được đôi lời thì trợn mắt hôn mê luôn. Lâu Mạn Lệ há hốc miệng như thể không dám tin vào sự thật trước mặt. Một giây sau cô ta bị chồng vả bạt tai. Cô không phải đi làm mà chỉ cần ở nhà chăm con thôi mà có tí chuyện này cũng không làm được. Còn nữa, nếu không phải chị cô với cô cứ giữ khư khư sữa mạch nha thì Đại Bảo cũng sẽ không ngã như thế. Lâu Mạn Lệ lại bị tát, miệng còn thoang thoảng mùi máu tanh. Nhưng lần này cô ta không chịu đựng nữa mà nói, không phải lỗi của tôi, là lỗi của Bạch Du đấy. Chắc chắn là con gái cô ta khắc con trai nhà mình. Kim Kế Hổ, cô nói thế là sao? Lâu Mạn Lệ, con gái Bạch Du mới được sinh ra ngày hôm qua thì hôm nay con trai nhà mình xảy ra chuyện. Chắc chắn bát tự của con gái cô ta không tốt, khắc con trai chúng ta. Cô ta còn chưa nói hết thì đã bị vả thêm mấy cái. TBC. Kim Kế Hổ tát hai phát làm cho Lâu Mạn Lệ suýt chút nữa là hỏng cả mặt, cô câm ngay cho tôi. Nếu cô mà để tôi phát hiện cô lại nói mấy câu ngu ngốc như thế này nữa thì tôi ly hôn với cô ngay nghe chưa? Quân hôn ngọt ngào, cùng nuôi con hằng ngày. Audio truyện chấm org. Chương 534, chương 534. Nếu như là mấy năm trước, người ngoài mà nghe thấy lời mê tín như này thì cả nhà bọn họ sẽ bị đánh giá mất. Hơn nữa, chuyện này có liên quan gì tới vợ của Phó Đoàn Giang đâu cơ chứ? Đầu tiên, người ta không nguyền rủa con trai mình. Thứ hai không đẩy thằng bé. Người ta ở trong bệnh viện thôi mà sao lại đổ vấy lên người ta. Huống chi hôm qua đâu chỉ có con nhà phó Đoàn Giang ra đời đâu mà còn có nhà họ Tạ cùng với nhà họ Liên nữa cơ mà. Sao cô ta lại không bảo bị con hai nhà kia khắc hả? Người đàn bà này đúng là rảnh rỗi sinh nông nổi. Sao hồi trước anh ta lại bị mù đi lấy cái loại đàn bà ngu xuẩn này về chứ? Mặt của Lâu Mạn Lệ nóng hừng hực, đau đến nỗi chảy nước mắt. Tuy hai người Lâu Mạn Lệ cùng với Liên Gia Lệ rất muốn Bạch Du phải chịu ấm ức nhưng lại không thành công. Đến lúc tối ăn cơm Bạch Du mới biết chuyện Kim Đại Bảo té ghế có thể bị ngốc, không khỏi sửng sốt. Rõ ràng kiếp trước không hề có chuyện này. Chẳng qua từ khi còn bé hai anh em Kim Đại Bảo cùng với Kim Tiểu Bảo rất là gấu, hay bắt nạt các bạn khác, chuyên làm mấy chuyện trộm gà trộm chó, lớn lên thì lại càng tệ hại hơn, còn đi cướp bóc. Kim Đại Bảo thì lại càng làm cho người ta tức lộn ruột. Kiếp trước nó gia nhập vào 20, lấy danh này mà hại không ít cô gái còn trẻ, trong đó còn có cả sinh viên. Không ít người vì nó mà nhảy lầu tự tử, thả mình trôi sông. Tuy sau này kết cục của nó cũng không tốt đẹp gì nhưng vẫn không đủ đền bù cho các cô gái đáng thương kia. Cho nên giờ nghe thấy chuyện của Kim Đại Bảo, tuy có chút khiếp sợ nhưng Bạch Du lại không thấy nó đáng thương. Ngược lại cô còn thấy nó đáng đời. Giờ nó xảy ra chuyện thì nói không chừng những cô gái kia sau này có thể tránh thoát một kiếp. Ngược lại, Tôn Tường Vi thở dài hồi lâu. Tại vì cô ta cũng sinh đôi con trai, giờ nhìn thấy Kim Đại Bảo bị như thế thì không khỏi sợ hãi. Vốn dĩ cô ta tính tháng nữa sẽ đi tìm việc nhưng giờ nghĩ lại thì thôi để sau rồi tính. Bạch Du không bị ảnh hưởng bởi chuyện hai nhà Kim, Liên. Tối đó cô ăn hết một tô cơm, còn ăn thêm hai cái bánh bao đậu. Cơm tối là do bà nội làm cho cô, gồm các món là cá trắm cỏ hấp, cà tím xào và súp trứng giấm gừng. Trứng giấm gừng được làm bằng cách chiên trứng rồi thêm giấm và gừng. Vị chua ngọt này Bạch Du không thích lắm nhưng nghe nói là nó tốt cho bà đẻ nên cũng nhéo mũi mà hút hết. Bánh bao đậu là do buổi trưa cô thuận miệng nói thèm, không ngờ buổi tối Giang Lâm mang cho cô thật. Tôn Tường Vi thấy thế không nhịn được mà ghen tị, chồng cậu tốt với cậu quá. Trong mắt Tạ Húc Đông bây giờ chỉ có hai đứa con trai, nào có để ý gì tới cô ta nữa đâu. Bạch Du chia cho cô ta một cái bánh bao đậu, trong lòng cũng thấy vô cùng thỏa mãn. Lát sau, Bạch Du muốn đi vệ sinh. Giang Lâm vừa thấy cô định xuống giường thì ngay lập tức tiến tới ôm lấy cô. Tôn Tường Vi bất ngờ không kịp đề phòng bị đút cơm chó, cảm thấy không thể ăn thêm được miếng bánh bao đậu đang cầm nữa. Sau khi đi vệ sinh xong, Bạch Du quay qua hỏi Giang Lâm, đúng rồi, mình đặt tên con là gì cho hay nhỉ? Có cần báo với ông nội trước không? Giang Lâm còn chưa kịp trả lời thì Tạ Húc Đông ở bên ngoài đã nói chen vào, tên hai nhóc nhà tôi đã nghĩ xong rồi. Thằng lớn tên Miêu Đảng, thằng nhỏ tên Trư Đảng. Có câu là tên xấu dễ nuôi. Mặc dù tên hơi xấu nhưng anh ấy thấy cũng có ý nghĩa lắm. Anh ấy mới dứt lời thì hiện trường an tĩnh vài giây. Một khắc sau, Tôn Tường Vi rút gối sau lưng ném qua, anh cút đi cho tôi. Bạch Du suýt chút nữa phì cười vì cách lấy tên của Tạ Húc Đông. Lấy tên kiểu này có phải qua loa lấy lệ quá không? Tôn Tường Vi tức đến nỗi thở phì phò, không biết đặt tên thì anh im miệng vào ngay cho em, bằng không sẽ thể hiện anh là người không có chút văn hóa nào cả. Còn chuyện đặt tên cho con trai thì anh không cần phải quan tâm. Tên em nghĩ xong rồi. Cơ mà giờ em có chuyện này muốn nói với anh này. Em quyết định để bé lớn theo họ anh, bé nhỏ theo họ em, anh thấy thế nào? Vốn dĩ chuyện hai đứa bé một đứa theo họ cha, một đứa theo họ mẹ là chuyện mà Tôn Tường Vi chưa hề bàn trước với Tạ Húc Đông. Đúng lúc này cô ta lại nói như thế làm cho phòng bệnh trở nên yên tĩnh mấy giây. Nếu như đổi thành người đàn ông khác có khi đã nổi trận lôi đình từ lâu nhưng Tạ Húc Đông lại chỉ sửng sốt một hồi rồi nói, như vậy không tốt lắm thì phải. Tôn Tường Vi hơi nhíu mày nói, không tốt chỗ nào. Người mang thai 10 tháng là em, người chịu nôn ngén 3 tháng cũng là em, người chịu đau sinh con cũng là em nốt. Tại sao bao nhiêu đau khổ thì là em chịu, anh thì ngồi không hưởng lộc. Em chỉ muốn một trong hai đứa mang họ em mà thôi, tại sao lại không được? Quân hô ngọt ngào. Cùng nuôi con hằng ngày. Audio truyện chấm org. Chương 535. Bạch Du nghe thấy cô ta nói như thế thì khẽ gật đầu. Tuy động tác của cô rất khẽ nhưng Giang Lâm đã nhìn thấy. Tạ Húc Đông, ý của anh không phải là vì trước đây chưa từng có ai làm như thế nên anh không đồng ý mà vì anh lo rằng sau này con anh lớn sẽ bị người ta cười chê. Thứ hai, anh cũng lo em sẽ thiên vị đứa trẻ có cùng họ với em hơn. Thật ra còn một nỗi lo lắng nữa mà anh ấy chưa từng nói ra, anh ấy lo rằng một năm sau Tôn Tường Vi sẽ giữ nguyên ý định muốn ly hôn với anh ấy. Đến khi đó mỗi người dẫn theo một đứa, bây giờ cô ta đang chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc ly hôn kia. TBC. Cho nên anh ấy mới phản đối theo bản năng. Đối với cuộc hôn nhân này, ban đầu anh ấy rất kháng cự. Chẳng qua anh ấy chỉ cứu người ta một mạng mà tự dưng lại có thêm một cô vợ. Nếu như đổi thành người khác thì có khi anh ấy sẽ vui hơn đôi chút, nhưng trước đây Tôn Tường Vi từng thích Giang Lâm, lại không phải kiểu tính cách mà anh ấy thích. Thế nhưng sau khi kết hôn, anh ấy mới nhận ra Tôn Tường Vi không hề cậy mạnh vô lý như anh ấy nghĩ, cô ta có vẻ tự do phóng khoáng chứ không khiến người ta chán ghét. Còn chuyện trước đó cô ta có cảm tình với Giang Lâm, anh ấy đã từng âm thầm quan sát thì phát hiện giữa hai người họ không có tình cảm đặc biệt nào khác, cô ta bảo buông bỏ nghĩa là buông bỏ thật. Tôn Tường Vi dứt khoát như vậy anh ấy chưa từng nhìn thấy, thậm chí anh ấy còn có chút thưởng thức mặt tính cách này của cô. Hai người họ chung dưới mái hiên, ngày ngày chạm mặt, anh ấy cũng không biết mình đã rung động từ bao giờ. Tôn Tường Vi vẫn luôn cho rằng là do cô ta cưỡng ép được anh ấy, nhưng thực ra nếu không phải do anh ấy nguyện ý thì chút khí lực kia của cô nào có ép uổng gì được. Sau này Tôn Tường Vi mang thai con của bọn họ, anh ấy cũng hoàn toàn hòa vào vai làm chồng làm cha này. Anh ấy đã hiểu rằng anh ấy không muốn ly hôn với Tôn Tường Vi, càng không muốn con mình không có một gia đình hoàn chỉnh. Tôn Tường Vi nghe thấy anh ấy nói như thế thì sắc mặt cũng khá hơn một chút, cô ta nói, trước giờ em không để tâm tới ánh mắt của người ngoài. Bọn họ nghĩ thế nào nói thế nào thì kệ họ. Còn anh nói em thiên vị con thì chuyện này căn bản sẽ không xảy ra. Hai đứa đều từ bụng em mà ra, chẳng lẽ em còn phải đối đãi đặc biệt hả? Tạ Húc Đông còn muốn ngăn cản nhưng Tôn Tường Vi căn bản là không nghe, cô ta vung tay lên quyết luôn, chuyện cứ quyết định như thế đi, nếu như anh không thích thì thằng lớn theo họ em, thằng nhỏ theo họ anh. Tạ Húc Đông. Khác nhau chỗ nào vậy? Đây khác gì đổi than không đổi thuốc. Bạch Du nhìn Giang Lâm, coi như hiểu được địa vị trong gia đình nhà này là như thế nào. Vốn dĩ họ còn tưởng là hai người họ vẫn không vui vẻ như ban đầu. Tạ Húc Đông gần như là bị ép cưới Tôn Tường Vi nên hẳn là anh ấy là người làm chủ gia đình. Bây giờ nhìn lại, người cầm chui hóa ra lại là Tôn Tường Vi. Mà chỉ khi nào một người rung động, mới có thể cam tâm thần phục một người khác. Cho nên, Tạ Húc Đông rung động rồi ư. Với Bạch Du thì đây lại là chuyện tốt. Dù sao thì hai người họ con cũng có rồi, nếu như có cảm tình thì sống chung với nhau vẫn tốt hơn đồng sàng dị mộng nhiều. Ai ngờ, ngay giây sau, Tôn Tường Vi nghiêng đầu nhìn cô, hỏi, Bạch Du, cậu tham mưu cho tớ xíu đi. Tớ muốn gọi thằng lớn là Tạ Đại Hổ, thằng bé gọi là Tôn Tiểu Long, cậu thấy thế nào? Bản thân cô ta thấy hai tên này rất hay, Long Hổ vốn đã mạnh mẽ, so với cái gì mà mèo mèo trứng trứng gì đó vẫn hơn nhiều. Bạch Du. Cô thấy như nhau. Hai người họ nên duyên vợ chồng không phải vô duyên vô cớ, bằng với tài đặt tên này thì không trách trời trách đất được đâu. Bạch Du chưa nói gì, Tạ Húc Đông đã không nhịn được mà cười lên, tên này của em thì khác gì anh đâu. Tên anh lấy là nhũ danh, cái tên em đặt lại không chút tài nghệ gì cả. Bạch Du, hai người đúng là kẻ tám lạng người nửa cân. Đừng có ai cười ai làm gì. Tớ thấy nhà cậu có thể mời ủy viên chính trị Tôn đặt tên cho đứa trẻ, hoặc để cho cha mẹ Tôn Tường Vi đặt cũng được. Tôn Tường Vi. Tạ Húc Đông. Giang Lâm thấy hai người họ cuối cùng cũng ngừng lại, lúc này mới trả lời câu nói của Bạch Du, ông nội muốn đặt tên cho con mình, nhưng anh không đồng ý. Bạch Du. Giang Lâm, ông nội có rất nhiều cháu trai cháu gái, sau này ông nội vẫn còn nhiều cơ hội. Nhưng chúng ta chỉ có đứa trẻ này nên anh vẫn quyết để chúng ta tự đặt. Em đã nghĩ xong muốn đặt tên gì chưa? Quân hô ngọt ngào, cùng nuôi con hàng ngày. Audio truyện chấm org. Chương 536. Bạch Du nghĩ một lát rồi nói, anh thấy Minh Thư thì thế nào? Giang Minh Thư ấy. Em hy vọng đứa trẻ sau này sẽ thành người quang minh lỗi lạc, trung thành với đảng và nhà nước. Nhưng đồng thời em cũng hy vọng con bé có thể tự do tự tại với cuộc sống muôn màu của mình. Giang Lâm nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng, được, lấy tên này đi. Giang Minh Thư, anh rất thích cái tên này. Hai vợ chồng đặt tên con là trứng mèo, trứng dê, long, hổ ở bên cạnh. Đúng là không có so sánh thì không có đau thương. TBC. So với cái tên kia thì tên bọn họ đặt đúng là có chút qua quyết rồi. Thế là tên của con đã được quyết. Tên là Giang Minh Thư, nhũ danh là Thư Thư. Bé con như nghe được tiếng của cha mẹ mà tỉnh ngủ, còn ngáp một cái rõ yêu. Bạch Du thấy thế mà lòng mềm nhũn, không nhịn được mà trêu chọc, Thư Thư, từ nay con sẽ gọi là Thư Thư, tên đầy đủ là Giang Minh Thư, con có thích cái tên này không? Bé con mở đôi mắt to tròn nhìn cô, như nghe hiểu lời cô nói mà hé đôi môi đỏ hồng khẽ a lên. Nụ cười của Bạch Du lại càng tươi hơn, tức là con thích cái tên này đúng không nào? Bé con e a đáp lại. Lần này đến cả Giang Lâm cũng không nhịn được mà bật cười, xem ra con gái chúng ta rất thích cái tên này. Bạch Du gật đầu, trong lòng thầm nghĩ có khi nào bé con quên uống canh mạnh bà hay không mà sao lại thông minh thế không biết. Một nhà ba người vô cùng vui vẻ, làm cho Tôn Tường Vi với Tạ Húc Đông ở bên cạnh thèm nhỏ dãi. Nhất là Tạ Húc Đông, hình như là muốn hơn thua với Giang Lâm bằng được, thế là ôm một trong hai đứa lên đung đưa, nào con ngoan, gọi cha đi nào, cha, cha cha. Bạch Du. Giang Lâm. Tạ Húc Đông thử mấy lần mà thằng bé cứ nhìn Tạ Húc Đông đầy ngơ ngác, không hề có chút phản ứng nào làm cho anh ấy không khỏi trở nên gấp gáp, không phải con mình bị ngốc đó chứ. Vừa mới dứt lời thì thấy đứa bé kia phồng mặt đỏ bừng, không đợi Tạ Húc Đông kịp hiểu thằng bé làm sao thì đã tè lên mặt anh ta. Bạch Du. Giang Lâm. Tôn Tường Vi ngẩn ra, ngay sau đó thì cười há há không để cho anh ấy chút mặt mũi nào, ha ha ha. Phải vậy chứ. Ai bảo anh miệng chó không mọc được ngà voi hả? Để con trai chúng ta tè một bãi cho anh tỉnh ra. Tạ Húc Đông nhìn thằng bé tè xong thì bày ra vẻ vô tội, dở khóc dở cười. Không biết anh ấy có bị kích thích cái gì không mà sau đó lúc nào cũng muốn hơn thua với Giang Lâm. Giang Lâm đưa Bạch Du đi vệ sinh, Tạ Húc Đông cũng phải cố chịu đau mà làm y hệt. Giang Lâm thay tả cho con, Tạ Húc Đông cũng thay tả. Chẳng qua Giang Lâm học rất nhanh. Trước đó động tác ôm con của anh có hơi trúc trắc mà mới qua một ngày, động tác của anh đã trở nên vô cùng thành tạo, thay tả vô cùng thuần thục. Chỉ thấy anh nhẹ nhàng nhấc hai chân của Tiểu Thư Thư lên, dịu dàng giữ chân bé con hướng lên trên, sau đó nhanh nhẹn để lót miếng tả sạch đã chuẩn bị từ trước xuống dưới mông con bé, chỉnh lại cho phẳng rồi mới buông hai cái chân nhỏ xuống, sau đó cuốn băng, mặc quần, sau cùng còn hôn lên cái chân trắng nõn của cô bé. Tiểu Thư Thư hình như bị sợ nhột, đôi mày nhỏ xinh khẽ nhíu lại. Hai chân nhỏ đạp nhẹ trông rất là đáng yêu. Đôi chân trắng nõn béo mập kia làm cho Bạch Du chỉ muốn cắn một cái. Nhìn sang thì thấy Tạ Húc Đông vô cùng vụng về. Tả của hai cậu con trai bị dính lại thành cục, hơn nữa lực nắm của anh ấy cũng không chuẩn làm cho con trai không được thoải mái thế là khóc òa lên. Mặc dù anh em sinh đôi không nặng bằng Tiểu Thư Thư nhưng khóc thì rất to. Hơn nữa đã khóc thì phải dỗ rất lâu, suýt chút nữa làm cho Tôn Tường Vi buồn bực muốn chết. Hai thằng con khóc lóc ầm ĩ, so với một nhà ba người nhà Bạch Du thì đối lập hoàn toàn. Ai? Bạch Du khôi phục rất nhanh, ra viện sớm hơn Tôn Tường Vi hai ngày. Đúng hôm xuất viện, Bạch Du thấy Thím Liên dẫn theo con gái Liên Gia Lệ gây gổ với nhân viên bệnh viện. Một người mặc đồ y tá nói với bọn họ, con dâu nhà bà trước đó chảy máu nhiều nên dùng rất nhiều túi máu, cộng thêm tiền nằm viện nữa thì tổng cộng hết 15 đồng 5 hào 3 xu, mời bà nộp nốt số tiền còn thiếu. Thím Liên nghe thấy phải đóng nhiều tiền như thế thì nhảy đong đỏng lên, sao mấy người không đi cướp luôn đi. Hơn nữa con dâu tôi cũng mất tại bệnh viện các người, chúng tôi chưa đòi tiền các người thì thôi chứ các người còn không biết xấu hổ mà đòi tiền nhà tôi à. Đạo lý đâu ra thế hả? Y tá kia mặt đỏ bừng nói, tại sao con dâu bà nhảy lầu tự tử chẳng lẽ bà lại không biết tại sao hay sao? Dù sao thì nhà bà phải đóng đủ viện phí trong hôm nay, không muốn đóng cũng phải đóng. Nếu như dám quỵt nợ thì chúng tôi sẽ báo cáo với bên công an. Quân hô ngọt ngào, cùng nuôi con hằng ngày. Audio truyện chấm org. Chương 537. Thím Liên tức đến mức không nói nên lời, suýt chút nữa ngất xỉu tại chỗ. Con trai bà ta mới rời khỏi đồn công an, nếu giờ lại ầm ĩ tới đồn công an thì nói không chừng quân đội sẽ đuổi việc con trai bà ta thật. Lần này con trai bà ta chỉ bị phạt. Cấp bậc phó đại đội trưởng hạ xuống thành trung đội trưởng, lương bị hạ mất 5 đồng. Huống chi nhà bọn họ không có hậu đài, cũng chẳng có quan hệ, muốn thăng tiến chỉ có thể nói là khó như lên trời. Bạch Du nghe một lát rồi không thèm để ý tới nữa. Chuyện của nhà họ Liên như thế nào cô không muốn quan tâm, nhưng ngay khi cô quay đầu thì phát hiện ánh mắt Liên Gia Lệ nhìn mình có chút phức tạp. Chỉ trong chớp mắt ấy, cô tưởng như mình bị rắn theo dõi. Ra viện, Bạch Du về nhà, cuối cùng cũng được tắm thoải mái. Nhưng bà nội chỉ nhường cô mỗi chuyện này, còn lại chuyện gội đầu thì vẫn không chịu đồng ý. Bạch Du biết bà nội là vì muốn tốt cho mình. Mặc dù không được gội đầu làm cho cô vô cùng khó chịu nhưng cô vẫn hứa với bà nội sẽ gội đầu sau. Hàng xóm xung quanh biết chuyện cô sinh con gái thì nói mát cũng có, thật lòng chúc mừng cũng có, nhưng người ta cũng chẳng nói thẳng trước mặt cô nên cô cũng làm như không biết. Có nhà có quan hệ không tồi với nhà họ Giang thì rối rít gửi quà. Bà Bạch cũng đã chuẩn bị từ sáng sớm, tặng lại kẹo coi như quà đáp lễ. Phần lớn họ toàn tặng trứng gà hoặc là đường nâu nhưng Phùng Chiêu để lại tặng cho Tiểu Thư Thư một cái vòng bạc nhỏ xinh. Phần quà này với Bạch Du mà nói có hơi nặng nề, thế là cô trả lại cái vòng bạc nói, tôi biết ý tứ của cô như thế nào nhưng tôi không thể nhận món quà này được. Cô cầm về, chi tiền mua đồ bồi bổ cho người nhà, còn lại coi như là học phí đi. Mấy em gái nhà cô chắc cũng sắp tới tuổi đi học cả rồi. Chuyện khác thì sao cũng được nhưng chuyện học thì không thể muộn màng. Nếu như cô muốn thay đổi hoàn cảnh gia đình thì nhất định phải để cho các em đi học. Phùng Chiêu Đệ cảm động tới mức mắt đỏ bừng, Bạch Du, tôi cũng không biết nên cảm ơn cô như thế nào nữa. Nếu như không có cô thì giờ mẹ tôi đã bị bệnh, mấy chị em chúng tôi nói không chừng cũng vì cha và bà nội đầu độc mà chết. Cô chính là ân nhân của chúng tôi. Từ khi cô ấy làm chuyện đại nghĩa diệt thân xong thì có rất nhiều người coi như không quen biết với nhà cô, thân thích thì chửi mắng bảo cô ấy là Bạch Nhãn Lan. Đến bác cả cô ấy còn bảo sau này cô ấy chết chắc chắn sẽ xuống địa ngục. Cô ấy không sợ những cái này, xuống địa ngục thì xuống địa ngục thôi, chỉ cần bây giờ có thể tồn tại được thì mấy ai để ý tới sau khi chết nữa. Cha của cô ấy cùng với bà nội bị đưa tới nông trường để cải tạo. Cha của cô ấy bị xử phạt khá nặng, bị phạt tận 15 năm. Còn bà nội cô ấy thì đã lớn tuổi nên chỉ xử phạt 10 năm, nhưng ở nông trường vô cùng gian khổ, chỉ sợ chẳng tới 10 năm thì bà nội đã ra đi. Thời gian này có lẽ là khoảng thời gian thoải mái nhất trong trí nhớ của cô ấy. Cô ấy không cần ngày nào cũng phải lo lắng, sợ hãi bị mắng, bị đói bụng. Mấy đứa em gái của cô cũng ngày càng có huyết sắc. Tất cả những điều này cũng bắt đầu từ câu nói kia của Bạch Du, nếu như không phải cô nhắc nhở cô ấy thì cô ấy cũng không dám phản kháng. Những ngày qua cô ấy cũng liều mạng mà kiếm tiền, các em gái cũng nhận đồ thủ công về nhà mà làm, cuối cùng cũng đủ tiền để trả lại cho Bạch Du. Vòng tay bạc này là bà ngoại để lại cho mẹ cô ấy luôn cất đi không dùng. Lần này vì cảm ơn Bạch Du mới lấy ra làm quà tặng. Chẳng qua không ngờ rằng Bạch Du không những không nhận mà còn nói với cô ấy như thế. Ngoài kia ai cũng nói cả nhà bọn họ không có người nối dõi, nói mẹ cô ấy là gà mái không biết đẻ trứng, nói sau này chắc chắn chị em cô ấy sẽ bị bắt nạt, chỉ có Bạch Du nói với cô ấy hãy cho em gái đi học. Bạch Du phất tay nói, tôi nhận tấm lòng của cô. Chẳng qua sau này đừng nói tới chuyện ân nhân hay không nữa, để người ta nghe thấy thì không hay. Dù cô không có tiền để đi học nhưng hãy để em gái được đi. Sau này các em sẽ dạy lại cho cô chữ nghĩa, kiến thức không sợ thiếu đâu. Phùng Chiêu Đệ gật đầu, được, tôi nhớ rồi. Ai? Bạch Du khôi phục rất nhanh, bé con càng lớn càng xinh. Bé con xinh xắn làm cho mọi người khen không ngớt miệng. Khuôn mặt trắng nõn như trứng gà bóc vỏ. Trắng trẻo mềm mại, Bạch Du nhìn mà không nhịn được muốn nhéo cho mấy cái. Đôi mắt to tròn như bồ đào. Bé con hình như ngày càng nhìn rõ hơn, ánh mắt có thể chuyển động theo Bạch Du. Quân hôn ngọt ngào, cùng nuôi con hàng ngày. Audio truyện chấm org. Chương 538. Chị lôi ôm bé con mà thích không buông tay ra được, chị đã từng bế không đến mấy trăm thì cũng hàng chục đứa trẻ sơ sinh. Nhưng Minh Thư nhà em là bé con xinh nhất luôn đấy. Nhìn cái mắt cái mũi này nè, không biết sau này lớn sẽ làm mê mệt bao nhiêu người nữa đây. Ai chẳng thích nghe lời khen. Nhưng Bạch Du cũng thấy con gái mình xinh thật, cũng may là với thế lực nhà họ Giang, xinh đẹp hơn nữa thì vẫn có thể bảo vệ cô bé được. Ngược lại Tôn Tường Vi thì ghen tị không sao chịu được. Tuy cặp sinh đôi nhà cô ta đã béo hơn hồi mới sinh nhưng hoàn toàn không so được với Tiểu Thư Thư. Hơn nữa cặp sinh đôi rất hay khóc quấy, không dễ bồng bế đi đâu. Tôn Tường Vi chỉ hận không thể nhét luôn hai thằng quỷ vào bụng. Dạo này, Bạch Du rất thích ăn bánh trứng khoai lang. Món bánh này phải hấp chín khoai lang đỏ sau đó ép thật nát. Lấy một cái bát khác đập hai quả trứng vào, thêm sữa bò và trộn thật kỹ. Nặn khoai lang thành những viên nho nhỏ, lần lượt cho vào các bát nhỏ rồi đổ hỗn hợp sữa và trứng kia vào cho tới khi đầy khoảng 90% bát thì bắt đầu cho vào lò nướng. Khoai lang khi được nướng chín sẽ thấm đẫm hương vị ngọt ngào mềm mại, ăn rất là ngon. Nhưng nhà không còn sữa bò, bà Bạch thương cháu gái nên bảo bà sẽ đi mua. Ai ngờ bà Bạch mới đi không đâu thì cửa bị đẩy ra. Bạch Du gọi với ra, bà nội, là bà. Ngoài kia không ai trả lời, nhưng tiếng bước chân đi lại gần phòng ngày càng lớn. Bạch Du lại lên tiếng nhưng không ai trả lời. Bạch Du thấy có gì đó sai sai, nhìn quanh rồi cầm một cái kéo lên. Đúng lúc này, cửa phòng ngủ đột nhiên bị đẩy ra. Bạch Du còn tưởng người đi vào là Liên Gia Lệ, ai ngờ lại là Lâu Mạn Lệ. Lúc này, Lâu Mạn Lệ tóc tai bù xù như ổ gà, hai mắt thì đỏ bừng cả lên. Cô ta trợn mắt nhìn Bạch Du như nhìn kẻ thù giết cha mình, con gái mày vừa mới sinh ra thì con trai tao đã xảy ra chuyện, chắc chắn là do con khốn nạn nhà mày khắc con trai tao. Con gái mày phải đền mạng lại cho con trai tao. Kim Đại Bảo ở bệnh viện hai ngày mới tỉnh dậy, nhưng trong mắt nhà họ Kim, chi bằng thằng bé vĩnh viễn đừng bao giờ tỉnh lại thì hơn. Vì khi vừa tỉnh lại, Kim Đại Bảo cứ thế biến thành đứa ngốc, đến từ cha mẹ đơn giản như thế mà nó cũng không thể cất thành lời chứ đừng nói tới nhận ra ai với ai. Càng phiền toái hơn chính là nó động tí là đánh người khác, mắng nó thì nó sẽ khóc, khóc tới mức cả người co quắp, gọi bác sĩ tới châm cứu mới có thể tạm dừng được. Đối mặt với Kim Đại Bảo không thể mắng cũng chẳng thể đánh, nhà họ Kim vừa khổ sở vừa nhức đầu. TBC. Nói cách khác, Kim Đại Bảo là đứa ngốc, là đứa cần người nhà chăm sóc cả đời. Nhưng ai mà có nhiều thời gian đi chăm sóc một đứa ngu như thế bao giờ? Cho nên bà nội Kim cùng với Kim Kế hổ đổ hết tội lên đầu Lâu Mạn Lệ. Bà ta thấy nếu không phải do chị của Lâu Mạn Lệ gửi sữa mạch nha tới thì hai đứa bé cũng không trộm ăn, Kim Đại Bảo cũng sẽ không vì thế mà té ghế, thế nên hai người họ không đánh thì mắng Lâu Mạn Lệ. Cho dù Kim Kế hổ có không ra tay đi chăng nữa thì anh ta cũng đang bạo lực lạnh, không nói với Lâu Mạn Lệ tới nửa câu, thậm chí còn không thèm liếc mắt nhìn cô ta lấy một cái. Đối diện với bạo lực nóng và bạo lực lạnh cùng lúc, cộng thêm áy náy tự trách, Lâu Mạn Lệ gần như đã suy sụp. Bạch Du nghe thấy Lâu Mạn Lệ nói như thế thì cũng không biết nên cười hay nên tức nữa, con trai cô xảy ra chuyện như vậy là vì cô là mẹ nhưng không có trách nhiệm chăm sóc con. Muốn trách thì tự đi mà trách chính bản thân mình đi. Giờ lại còn dám quay ngược ra trách con gái tôi. Lâu Mạn Lệ cô bị điên hả? Tốt nhất là cô nên đi ngay lúc này đi, nếu không đừng trách tôi không khách khí với cô. Vừa nói cô vừa giơ cái kéo trong tay lên. Lâu Mạn Lệ lại chẳng kiên kỵ cái kéo trong tay Bạch Du chút nào. Cô ta rút cái dao nhỏ ra đâm về phía giường trẻ con, ai ngờ lại đâm hụt. Đôi mắt đỏ ngầu của cô ta vén cái chăn lên. Hóa ra dưới lớp chăn đã được thay bằng gối từ lúc nào rồi chứ không phải là con gái của Bạch Du. Cô ta có cảm giác tức giận khi bị lừa gạt, quay ra muốn đâm Bạch Du. Ngay lúc này, cửa đằng sau lại bị khóa lại vang lên tiếng lạch cạch. Lâu Mạn Lệ nhào tới đập cửa bùm bụp, Bạch Du, mày ti tiện nó vừa vừa thôi, mau mở cửa ra cho tao. Bạch Du, bây giờ tôi sẽ đi tới đồn công an báo án, cô cứ chờ bị tống vào tù đi. À, không, hẳn là chờ bị đưa đến nông trường mới đúng. Quân hô ngọt ngào, cùng nuôi con hằng ngày. Audio truyện chấm org. Chương 539. Mới nãy cô cảm thấy dưới tầng có gì đó khác lạ nên cô đã bế Tiểu Thư Thư sang phòng sách ở ngay bên cạnh trước, sau đó dặn bánh khoai tây và kem trông chừng cô chủ nhỏ cho tốt, sau đó thì khóa trái cửa rồi đi tới phòng ngủ mà chờ. Cô không định liều mạng với Lâu Mạn Lệ làm gì cả. Loại người điên kiểu này thì cách xử lý tốt nhất chính là đưa cô ta đi lao động cải tạo ở nông trường thì hơn. Lâu Mạn Lệ nghe thấy Bạch Du Bảo đi báo án thì vô cùng tức giận, bắt đầu chửi liếng thắng. Mày nhìn lại mày đi, mày tâm tư ác độc như thế bảo sao không sinh được con trai. Nếu như con gái mày biết mày từng yêu đương với chính chú của nó thì không biết nó có thể sĩ diện vì người mẹ như mày không? À tao quên, mẹ là đê thì sau này con gái lớn lên cũng đê đượi không kém. Nói không chừng nó còn học theo mày mà làm vợ anh em nhà người ta đấy. Đến mức này thì không thể nào nhẫn nhịn được nữa. Mắng cô thì cũng được đi, nhưng mắng con gái cô thì không được. Sắc mặt Bạch Du ngay lập tức đen lại. Cô đang tính mở miệng phản kích lại thì tiếng khóc của Tiểu Thư Thư vang lên trong phòng sách. Bình thường con bé rất ít khóc, chỉ khi nào đói hoặc muốn bế muốn ôm mới hậm hừ 2-3 tiếng. Còn không thì cô bé sẽ ăn no rồi ngủ, ngủ chán rồi dậy ăn, ngoan ngoãn đến mức khiến người ta đau lòng. Đến cả bà Bạch cũng xúc động bảo đứa nhỏ này đến để báo ơn. Giờ bé con lại khóc toáng lên, không biết là vì đói hay là vì bị Lâu Mạn Lệ đánh thức, sợ quá nên khóc òa lên như vậy. Trong mắt Bạch Du, không có chuyện nào quan trọng bằng con gái mình. Cô không để ý tới Lâu Mạn Lệ nữa mà quay người móc chìa khóa ra đi mở cửa thư phòng. Bé con như nghe hiểu tiếng bước chân của cô, hai cái tay nhỏ nắm lại thành quả đấm quơ quào giữa không trung, cái miệng nhỏ nhắn vẫn ỉ ôi khóc lóc như cũ làm cho Bạch Du nghe mà đau lòng không sao chịu được. Cô nhanh chân bước tới chỗ con gái, ôm lấy con bé, cục cưng, mẹ đây rồi, không phải sợ nữa, mẹ sẽ bảo vệ con mà. Đôi lông mi dày cong vút của bé con dính đầy nước mắt, đôi mắt đen lấy to tròn như quả bồ đào tuổi thân nhìn mẹ nói, a a. Dáng vẻ đáng thương kia như muốn nói mẹ đã không ôm cục cưng 2 phút rồi, cục cưng sợ lắm. Trong lòng Bạch Du mềm nhũn, cúi đầu hôn cái chốc lên khuôn mặt trắng nõn của bé con, thư thư nhà chúng ta muốn nói gì với mẹ nào? Có phải bé con cũng nhớ mẹ đúng không nào? Thế giờ mẹ sẽ bế con rời khỏi chỗ này nhé. Từ khi Bạch Du bước vào, cái đuôi của bánh khoai tây vẫy tung lên tưởng như sắp thành cánh quạt quay tới nơi, đôi mắt nó ánh lên vẻ vô cùng trông đợi nhìn cô như muốn nói, cô chủ, mau khen em đi, mau thưởng thịt cho em ăn đi mà. Kem thì kiêu kỳ hơn nhiều. Nó đứng ở trên bàn liếm vuốt mèo đầy ưu nhã như không thèm để ý xem cô chủ có khen mình hay không, nhưng mà nó lại rất hay liếc mắt lén nhìn Bạch Du, dáng vẻ rất là đối lập. Nhìn hai thú cưng tận trung với cương vị của mình như thế, Bạch Du khích lệ, chúng mày làm rất tốt. Tí nữa tao sẽ cho chúng mày ăn sau. Nhưng đúng lúc cô ôm lấy tiểu thư thư rời đi thì phòng bên cạnh đột nhiên vang lên tiếng động thật lớn, khóa cửa đã bị Lâu Mạn Lệ lay động quá nhiều tới mức mở ra. Bạch Du không ngờ sức của Lâu Mạn Lệ lại lớn tới mức như thế nên nhanh chân muốn chạy ra ngoài nhưng vẫn chậm một bước. Ánh sáng bị che khuất, Lâu Mạn Lệ dơ dê a o đứng trước mặt, dáng vẻ còn điên cuồng hơn trước, đến lúc đền mạng rồi, con khốn. Sắc mặt Bạch Du thay đổi, che lấy con gái lùi về sau. Cùng lúc đó ra lệnh, bánh khoai tây, lên. Bánh khoai tây đã đợi lệnh từ lâu, chỉ cần nghe thấy mệnh lệnh là nhảy cẩn lên, nhào tới cắn lên tay cầm dê a o của Lâu Mạn Lệ, khí lực lớn tới mức cắn chảy máu tay của Lâu Mạn Lệ. Lâu Mạn Lệ kêu đau, điên cuồng vùng vẫy cái tay bị cắn, còn đạp vào bụng của bánh khoai tây bằng chân, a a. Súc sinh, mau nhả ra cho tao. Mỗi một lần đạp là dùng sức tận cùng. Chỉ hận không thể đạp nát luôn lục phủ ngũ tạng của bánh khoai tây nhưng mà bánh khoai tây thì lại cắn chặt không buông tay. Mèo. Kem cũng nhảy cẩn lên khỏi cái tủ, xoẹt xoẹt hai cái lên Lâu Mạn Lệ. Á ui. TBC. Mặt Lâu Mạn Lệ đau rát, cuối cùng không chịu nổi đau đớn mà buông dao, dê a o rơi lạch cạch. Xuống dưới đất. Bạch Du đang tính đi tới đá con dê a o ra xa thì thấy có bóng người xuất hiện ở cửa, cô thấy mũi mình chua xót. Có cảm giác xúc động muốn khóc. Lúc này Lâu Mạn Lệ mới nhìn thấy rõ người bước vào là ai, sắc mặt thay đổi như bị bóp chặt cổ họng vậy, anh đừng có tới đây. Quân hô ngọt ngào, cùng nuôi con hằng ngày. Audio truyện chấm org. Chương 540. Sắc mặt Giang Lâm u ám, anh đi tới, khóe miệng hơi nhếch lên, đá vào bụng Lâu Mạn Lệ, ai cho phép cô 5 lần 7 lượt bắt nạt vợ tôi hả? Bánh khoai tây cũng là một con chó thông minh. Mới nãy bị đá đau như thế nó cũng không chịu nhả ra nhưng ngay khi Giang Lâm vừa mới nhấc chân lên thì nó đã vội buông lỏng cổ tay rồi. Lâu Mạn Lệ ngay lập tức bị đạp bay, đầu đập lên vách tường ngay đằng sau, lục phủ ngũ tạng đau đến mức vặn vẹo, ôm bụng lăn lộn dưới đất. Thấy Lâu Mạn Lệ đau đớn như thế, Bạch Du chỉ hận không thể tiến lên đá thêm cho mấy cái để cô ta đau đớn thêm. Giang Lâm đi tới, quan sát từ trên xuống dưới cả cô lần con gái. Hai mẹ con không sao chứ? Bạch Du lắc đầu, em không sao, anh tới đúng lúc lắm, cũng may bánh khoai tây với kem cũng đã giúp em rất nhiều. Nhất là bánh khoai tây bị đạp như thế cũng không hề nhả ra, đúng là chú chó trung thành. Lát nữa cô phải làm bữa tiệc thật lớn khen thưởng hai con vật này mới được. Tựa như nghe hiểu lời Bạch Du nói, đuôi của bánh khoai tây lại bắt đầu rung lắc điên cuồng, kem kêu meo. Một tiếng, bày tỏ trẫm đã biết rồi. Tiếp đó, Giang Lâm cầm dây thừng trói Lâu Mạn Lệ lại, sau đó đón lấy con gái được Bạch Du bảo vệ trong lòng, để anh ôm cho. Bé con mới nãy còn khóc lóc inh ỏi nhưng vừa mới được Bạch Du ôm thì nín ngay không khóc nữa. Bạch Du không muốn dọa bé con nên che tầm mắt con lại. Nhưng có vẻ như bé con nằm trong lòng mẹ thì lớn gan hơn hẳn, đôi mắt lanh lợi chuyển qua chuyển lại hóng hớt. Vào lúc này, chăn nhỏ được vén lên, bé con thấy người ôm mình không phải là mẹ thì cái mũi nhỏ hơi cau lại, có vẻ như không hề vui vẻ chút nào, Bạch Du với Giang Lâm thấy thế thì không nhịn được mà cười rộ lên. Chẳng mấy chốc mà các đồng chí công an đã đi tới, hàng xóm xung quanh thấy Lâu Mạn Lệ bị công an còng tay mang đi thì vô cùng khiếp sợ. Ôi mẹ tôi ơi, chuyện gì thế này, chẳng lẽ người phụ nữ tên Lâu Mạn Lệ kia lại bắt đầu gây chuyện? Theo tôi thấy thì 80-90% là như thế, bằng không thì các đồng chí công an cũng không trói tay cô ta như thế kia đâu. Chắc chắn là xảy ra chuyện gì to tát lắm. Cái tôi thấy lạ là tại sao cô ta lại đi từ nhà họ Giang ra cơ? Chẳng lẽ cô ta tới làm phiền đồng chí Bạch? Hàng xóm bàn luận sôi nổi, suy đoán đủ kiểu, tò mò không sao chịu được. Mà trong đám người kia lại có một người không cam lòng siết tay thành nắm đấm, lặng lẽ rời khỏi đám đông. Không ai chú ý tới. Bà Bạch về tới nhà biết tin này thì suýt chút nữa tái phát bệnh tim, tất cả là tại bà, đáng ra là bà nên khóa cửa lại chứ. Tại vì cửa hàng bán sữa bò cách đây không xa, bà thấy mình sẽ đi nhanh về nhanh thôi mà đây lại còn là khu người thân, người ngoài không vào được, ở nhà còn có con chó tên Bánh Khoai Tây này canh giữ nên bà nghĩ sẽ không xảy ra chuyện gì. Ai ngờ Lâu Mạn Lệ lại ngông cuồng tới mức này, dám cầm dao đi vào nhà người khác như thế. Nếu không phải có Bánh Khoai Tây cùng với kem, Giang Lâm lại đúng lúc về nhà lấy đồ thì không biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa. May mắn hơn là lúc đó Niệm Niệm cũng đi theo bà để phụ giúp gì đó chứ không hai đứa trẻ con ở nhà, Bạch Du bảo vệ không nổi. Bà Bạch càng nghĩ càng sợ, càng nghĩ càng hối hận. Bạch Du vội vã trấn an, bà nội, đây không phải là lỗi của bà, là do cháu thèm ăn bánh trứng khoai lang nên bà mới ra ngoài mua thêm đồ. Hơn nữa, chẳng phải giờ không có chuyện gì hay sao, bà đừng tự trách nữa nhé. Nhưng bà nội nào có dễ dàng bỏ qua như thế được. Bạch Du chỉ sợ bà nội giấu trong lòng làm khổ chính mình mà thôi. Thế là cô nảy ra ý này, bà ơi, lần này Bánh Khoai Tây cùng với kem đã lập công lớn, cháu đã đồng ý sẽ thưởng cho hai đứa một bữa thật to. Nhưng giờ cháu vẫn đang trong tháng kiêng không ra ngoài được. Chi bằng bà ra ngoài mua giúp cháu ít thịt về làm cho tụi nó ăn đi à. Ở thời đại này, chó mèo chỉ toàn ăn đồ thừa từ gia đình nuôi, nhưng giờ mọi người ăn rau là chính nên tụi nó không có thịt mà ăn. Nếu nhà có nấu canh thì sẽ cho Bánh Khoai Tây gặm xương, làm cá thì cho kem ăn đầu cá, chứ cũng không có loại thịt nào khác. Cho nên lần này Bạch Du muốn thưởng cho chúng nó bằng thịt. Bà Bạch nghe thấy thế thì vội đứng lên, được rồi, để bà đi mua, thưởng cho tụi nó. Biết chuyện Bánh Khoai Tây bị đạp mấy nhát cũng không chịu nhã thì bà Bạch còn đau lòng xoa đầu chó của Bánh Khoai Tây, an ủi nó. TBC Kim Kế Hổ không biết Lâu Mạn Lệ lại gây chuyện như thế cho mình. Hơn nữa lại còn chọc phải cây lớn như thế này.